phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 5 chương 360, nha đầu khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo trực giác quay đầu lại, nàng thấy tiểu nha đầu bên cạnh công chúa, hình như cô nương ấy gọi là tiểu mê, cô tên là tiểu mê. Ta bây giờ không phải là nương nương, chỉ có thể gọi phu nhân, trong vương phủ bận rộn, không nên nói chuyện lung tung, biết không? Hiền vương còn chưa lên tiếng, nếu như những lời này để nữ nhân khác nghe được vậy thật là phiền toái. Nhưng không đúng, nàng ta là nha đầu bên cạnh công chúa, nên hận mình mới đúng, dù sao người công chúa muốn gả cho có thể sẽ là vương gia, mà nàng lại mang thai đứa nhỏ của vương gia. Quan hệ của bọn họ đúng là đối lập, cũng coi như là tình địch, nhưng khi nàng ta nhìn thấy mình, Lộ Nhi lại cảm thấy giống như có chút kích động chứ. Nương nương, người vốn là, phu nhân, nô tỳ chỉ nói là, người cũng đã có con, về sau nhất định sẽ là nương nương. Tiểu mê há mồm, bỗng nhiên lại chuyển câu chuyện, vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên. Sau này hãy nói đi, cô nương còn có việc sao? Lộ Nhi khoát khoát tay, không phải là công chúa chủ động phái nha đầu tới đây bày tỏ gì chứ? Nàng ta muốn gả cho Hiên Vương, nhưng Hiên Vương đối với nàng ta không có bao nhiêu thiện cảm, cho nên nàng ta quyết định bắt đầu từ mình, để ình giúp nàng ta nói vài lời hay. Là như vậy phải không? Nàng Bạch Lộ Nhi cũng không phải là ngu ngốc, vì nữ nhân khác mà nói với nam nhân của mình, nàng sẽ không ngu ngốc hồ hồ làm chuyện như vậy. Nô tỳ, người thật sự không biết nô tỳ sao? Nói đến đây, vẻ mặt tiểu mê không khỏi thê lương, Lộ Nhi nhăn đôi mi thanh tú, không hiểu nhìn nàng ta. Chúng ta đã từng gặp nhau. Ta nên biết cô sao? Tiểu mê cô đang nói gì? Tại sao lại có cảm giác nha đầu của công chúa kỳ lạ như vậy chứ? Thật ra công chúa cho nàng một cảm giác cũng là rất quái lạ, mà nha đầu này hỏi những câu càng khó hiểu. Cách chương.